Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 782, Thánh tử Khuynh Thành. Vừa nhìn thấy hôm qua lại 10.000 thưởng tốt a, ngày hôm nay lại thêm càng. Mặt khác, cảm tạ đại mỹ nữ, chờ một chút khen thưởng, cùng người khác nguyệt phiếu hai ngày này khen thưởng rất cho lực. Nhưng gõ chữ liền có chút khó, các vị hào có thể hơi thủ hạ lưu tình hạ. Để cho ta chậm mấy ngày chúng ta lại tiếp tục bảo càng. Sao lại có khả năng đâu? Hắn không phải liền là cái các loại được nhờ. Các loại chiếm tiện nghi. Các loại dẫm nhằm cứt chó. Rồi mới có thể theo bên ngoài thánh địa. Tiến đến bên trong thánh địa ra hỏa sao? Hắn sao lại có khả năng giết chết chiến lực bảng thứ nhất? Tu vi tại chân thần cảnh trung kỳ Trương Đại Long. Chẳng lẽ là ảo giác? Đúng, nhất định là ảo giác. Mọi người, cơ hồ là đồng thời bắt đầu vò chính mình mi mắt. Chỉ tiếc, khi bọn hắn một lần nữa mở mắt ra chử, nhìn về phía lôi đài thời điểm, vừa mới một màn kia, cũng không có phát sinh mảy may biến hóa. Ngã trên mặt đất, biến thành thi thể, là chiến lược bảng tờ thứ nhất Đại Long, mà đứng lấy, lông tóc không tổn hao gì, là Lạc Phong. Lúc này Lạc Phong cũng không biết từ nơi nào cầm giấy, chính đang không ngừng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ sát chính mình ngón giữa. Chính như Lạc Phong vừa mới nói, chỉ cần một ngón tay, liền có thể muốn Trương Đại Long mệnh. Câu này nghe vào trong tai người khác, buồn cười đến cực hạn lời nói, hiện tại biến thành sự thật. Hắn, thật sự là chỉ dùng một ngón tay, một cái đối mặt, liền giết chết Trương Đại Long. Có ít người nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, gian nan nuốt xuống, trong khoảng thời gian ngắn chỗ chuyện phát sinh, thực đang nhường hắn nhóm khó có thể tiêu hóa, khó có thể tiếp nhận. Chiến lược bảng tờ thứ nhất Đại Long thật sự như thế chết. Cho đến khi Lạc Phong cùng Đường Ngưng Yên, Kiều Yên Nhân hai nữ cùng rời đi khá lâu, vũ điện tất cả mọi người còn đang ngơ ngác nhìn qua Trương Đại Long thi thể xuất thần. Hôm nay trời xanh thăm thảm, hôm nay máu rất đỏ. Không chỉ có vũ điện mọi người, toàn bộ thánh địa mọi người đều muốn khó có thể quên hôm nay. Thật là một cái quái thai. Kiều Yên Nhân liếc qua Lạc Phong, trong lòng thầm nhủ âm thanh. Nàng hiện tại phi thường tò mò, Lạc Phong thực lực cuối cùng là cao bao nhiêu? Một chiêu miểu sát chân thần cảnh, đối mặt Thánh Vương cường giả cũng là ung dung không vội, thậm chí làm cho đối phương có thể cam tâm tình nguyện đi theo. Tên này chẳng lẽ cũng là Thánh Vương? Mà Đường Ngưng khói thân thể, trên thực tế cũng là hắn chữa tốt. Trước đó đầu kia thần tôn cảnh hoang cổ man long, cũng chính là hắn giết. Cái kia khủng bố uy thế, cũng là hắn tạo thành. Nguyên bản Lạc Phong chỉ giết Tào Bay Võ thời điểm, Kiều Y Nhân còn không thể quá chắc chắn. Mà bây giờ, tất cả mọi thứ đều chiếm được giải thích hợp lý. Có điều Kiều Y Nhân vẫn là đoán sai một điểm. Lúc đó cái kia khủng bố uy thế, không phải Lạc Phong tạo thành, mà chính là thiên phạt. Hiện tại, Kiều Y Nhân có chút hoài nghi Lạc Phong tới này sáng thế thánh địa mắt. Cuối cùng là cái gì? Tìm lão bà, thực lực đã mạnh như thế. Tìm lão bà của mình còn cần lén lút sao? Kiều Y Nhân đối Lạc Phong nói tới lý do này, hiện tại là không có chút nào tin tưởng. Đồng thời, nàng xem thấy từ khi giết chết Trương Đại Long sau, vẫn hưng phấn đến bây giờ Lạc Phong, thật là có chút không hiểu. Là một tên có thể là Thánh Vương tồn tại, chỉ là giết chết một cái thật thần gia hỏa mà thôi. Còn về như thế kích động, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì đối phương đệ nhất nhân tầng này thân phận? Kiều Y Nhân cũng tốt, Đường Ngưng Yên cũng tốt, đều rất không hiểu, nhưng mà các nàng liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới. Lạc Phong kích động nguyên nhân, chính là chiến lược bảng thứ một thân phận, chiến lực bảng thứ nhất. Ý vị này, chỉ cần qua nửa năm nữa, hắn liền có thể nhìn thấy thần nông đỉnh. Nửa năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lạc Phong cảm thấy, nếu không trực tiếp tới cái bế quan, thời gian nửa năm, chớp mắt liền đi qua. Mà tại Lạc Phong tự hỏi muốn hay không bế quan vượt qua thời gian nửa năm này thời điểm. Tại chiến lược bảng vị trí, lại là phát sinh một kiện muốn nổ tung vô cùng lớn sự tình. Đại khái cũng là Trương Đại Long bị Lạc Phong giết chết sau không lâu. Cao cao chiến lược bảng đỉnh đầu bên trên, Trương Đại Long cái kia lóa mắt vô cùng. Mỗi ngày đều hội có thật nhiều người đến quan sát vài lần tên. Bỗng nhiên thì biến mất. Đồng thời, một cái khác toàn tên mới xuất hiện tại bảng vị trí. Lạc Phong, tại mọi người nhìn thấy cái tên này thời điểm, đều là trước vô ý thức sững sờ, rồi mới rất nhanh lấy lại tinh thần. Lạc Phong, đây không phải Trương Đại Long bày sinh tử lôi đối tượng sao? Hắn không phải là bị Trương Đại Long cho giết chết sao? Nhưng bây giờ cái này lại là thế nào một chuyện? Bởi vì còn có thật nhiều người đều không có tự mình đi vũ điện nhìn. Mà vũ điện bên kia tin tức cũng còn không có truyền tới. Chỗ không có một ai biết cụ thể là thế nào cái tình huống. Nhưng là chiến lược bảng phát sinh thay đổi. Điểm ấy sẽ không sai. Lạc Phong tên thay thế Trương Đại Long trở thành đứng đầu bảng. Cái này cũng không thể sai. Duy nhất khả năng cũng là Lạc Phong giết chết Trương Đại Long. Một cái nương tựa theo chấm người khác ánh sáng. Nương tựa theo tìm vận may người yếu. Giết chết chân thần cảnh trung kỳ Trương Đại Long. Cái thế giới này thật điên sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Nhưng sự thật, không phải do bọn họ không tin. Rất nhanh, tin tức này phân biệt theo vũ điện cùng chiến lược bảng truyền bá ra ngoài. Chiến lược bảng bên này có lẽ còn không có cái gì. Vũ điện bên kia tin tức thì thật là khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Lạc Phong chỉ dùng một ngón tay, một chiêu, một cái đối mặt, liền đem Trương Đại Long cho miểu sát giết. Tin tức này xuất trận, rất nhiều người đều có chút khó có thể tiếp nhận. Có thể sự thật như thế. Bọn họ là không thể không tiếp nhận. Một trận bão táp chính lặng yên cuốn sạch lấy toàn bộ thánh địa. Đối với những thứ này, Lạc Phong sớm có đoán trước, cho nên trong đáy lòng trừ có một tia đối thần nông đỉnh hy vọng bên ngoài, cũng không có có ý nghĩ của riêng hắn. Hôm nay, tại đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ cùng đi, Lạc Phong đi thu nạp xong Trương Đại Long tích phân, rồi mới trở về. Có điều ba người vừa tới bọn họ ở cửa tiểu viện thì gặp được một người xa lạ, khoảng cách thật xa. Lạc Phong trước hết nhìn thấy người kia, toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, buổi tối có lẽ sẽ bị cho rằng là nữ quỷ, nhưng giữa ban ngày, ánh sáng mặt trời vẩy vào đối phương cái kia tuấn mỹ trên mặt, đầy đủ khiến người ta phân biệt ra được. Đó là cái xinh đẹp tới cực điểm nữ nhân, cũng là ngực Thái Bình. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Phong nói ra mấy chữ này. Không phải vậy lời nói, nàng khẳng định có cùng Ngưng Khói ngươi đoạt nam nhân tư cách. Đường Ngưng Yên, Kiều Y Nhân, há, ta quên, còn có người ấy cô nương. Ngươi so với nàng nhưng là xinh đẹp không ít. Lạc Phong biết không có thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên lại khen Kiều Y Nhân một phen. Đường Ngưng Yên khóe miệng nhấp hạ, giống như cười mà không phải cười. Nói, hắn không phải nữ nhân. Không phải nữ nhân. Lạc Phong sửng sốt, hắn là thánh tử, khuynh thành, chỉ là lớn lên quá mức tại tuấn mỹ, cho nên rất nhiều người nhìn thấy hắn thứ nhất mắt, vô ý thức liền sẽ đem hắn xem như nữ nhân. Tiến vào bên trong thánh địa mới thời gian vài ngày, Đường Ngưng Yên đã là đối với nơi này làm lớn lượng bài tập. Thánh tử, Lạc Phong ngơ ngẩn nửa ngày. Hắn thật không nghĩ tới, cái này mới nhìn sơ xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, thế mà là không phải nữ nhân. mà chính là cái hàng thật giá thật đại lão gia. Trọng yếu nhất, còn Đạo Mấu là một cái thánh tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.